Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là Thần Nông Giá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên đã tụ họp với nhóm người Phạm Trang Chủ cũng như là Triệu Sơn Hà, Bạch Vũ kết đội cùng đi tới Thần Nông Giá để tham dự đấu giá hội. Và lúc này thì Hạ Thiên mang theo mục đích đấy là sưu tầm những cái loại tài liệu có linh khí để có thể về chế tạo vũ khí cho đám thân nhân bằng hữu của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thực hư đấu giá hội này như thế nào. Hạ Thiên mong đợi nhất cũng không phải đi xem náo nhiệt ở đấu giá hội, mà là hắn mong chờ về những bảo vật sẽ được xuất hiện ở đó. Đồng thời hắn cũng thập phần nghi hoặc là tại sao đấu giá hội phải lựa chọn một địa phương như là Thần Nông Giá. Thần Nông Giá từ xưa đến nay ở Hoa Hạ là một khu vực thần bí, bởi vì chỗ đó đều là sơn lâm rừng rậm. Đã từng có vô số mạo hiểm giả muốn đi vào để tìm tỏi hư thực, nhưng cuối cùng không đạt được kết quả gì. Có người đồn trong đó có dã nhân, cũng có người nói trong đó có quái thú, còn có người nói trong đó gặp phải kỳ ngộ nhân sâm ngàn năm. Thế nhưng, cho đến nay không nghe ai nói ở trong từng chiếm được đồ tốt gì. Bất quá coi như bọn họ có chiếm được thì khẳng định cũng không rêu rao tuyên dương ra. Thần Nông Giá là một địa phương thần bí, chờ ta đem sự tình trong này xử lý xong, nhất định phải vào trong tìm tỏi hư thực. Bản thân của Hạ Thiên cũng là người thích mạo hiểm, bởi vì hắn đã biết trên thế giới này có võ công, cũng có những người trưởng thọ, thì nói không chừng thực sự còn có những cảnh giới cao hơn trong võ học. Thời điểm Hạ Thiên đi tới sân bay thì ba người khác đã tới. Ba người các người tới sớm như vậy làm gì chứ? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía ba người mà nói. Không có gì, lên máy bay thôi. Có rất nhiều người đã đến từ mấy ngày trước rồi, Phạm Truy Phong giải thích. Hắn khi mà rời khỏi thành phố Giang Hải đã gọi một cú điện thoại cho Diệp Uyển Tình, nói là mình cùng Hạ Thiên ra ngoài làm chút chuyện. Diệp Uyển Tình nghe được hắn đi cùng với Hạ Thiên thì cũng không hỏi nhiều. Bất quá Diệp Uyển Tình vẫn đem người của biệt đội hành động sử điều phái ra ngoài. Nàng sợ là khi cả hai người Hạ Thiên và Phạm Truy Phong đều rời khỏi thành phố Giang Hải thì sẽ có người âm thầm giở trò quỷ. Đi sớm không lẽ là có ban thưởng gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Bạch Vũ thống khoái đáp lại. Vậy thì đi sớm để được lợi ích gì chứ, một bọn não tàn, Hạ Thiên chửi một câu. Đi sớm thì có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, cũng có thể làm quen phong cảnh và địa hình, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cũng có cơ hội chạy trốn tốt hơn, Phạm Truy Phong giải thích. Xem ra, những người đi sớm này khẳng định đều là những người thực lực chẳng ra gì, Hạ Thiên nói. Hắn biết rõ thái độ của đám cao thủ ở Hoa Hạ này, đó là phi thường ngạo mạn. Bọn hắn làm sao mà chịu đi sớm, càng sẽ không thèm đi kết giao với người khác. Xem như người khác kết giao với bọn hắn thì bọn hắn cũng sẽ hững hờ, lạnh lẽo. Lên máy bay đi, đường ở Thần Nông Giá cũng không dễ đi, Bạch Vũ nói. Không phải là còn có xe sao, nơi đó đã có thông lộ rồi mà, Hạ Thiên khó hiểu. Đấu giá hội này không phải cử hành ở nội thành, mà là một phòng đấu giá đặt trên núi. Đây là vì phòng ngừa đám người thường xông lầm vào, Phạm Truy Phong giải thích. Trời đất, lại còn có nhiều trò như vậy nữa. Bọn người Hạ Thiên trực tiếp kéo nhau lên máy bay. Máy bay phi hành chừng 3 giờ liền đến được phụ cận của Thần Nông Giá. Sau đó bọn người Hạ Thiên lại ngồi xe đến một địa phương thập phần vắng vẻ. Dọc theo con đường này, thứ mà nhìn thấy nhiều nhất chính là cây cối. Nơi này đâu đâu cũng có cây. Tên tài xế mới đầu còn không nguyện ý đi lên con đường như thế. Bất quá sao mà mặt mũi số tiền Hạ Thiên đưa cho hắn, cuối cùng vẫn đưa bọn họ đến địa phương này. Nhìn thấy vách đá dựng đứng cao trên 100 mét. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ và Phạm Truy Phong. Đi lên từ chỗ này sau. Mặc dù là chúng ta đều có thể lên đó, nhưng ta không tin những người luyện võ phổ thông cũng có thể lên được. Cái vách đá này cơ hồ là dựng thẳng đứng, trừ phi là cao thủ huyền cấp trở lên thì mới có cơ hội đi lên, mà nhất định phải là người có thân pháp cao minh, nếu không thì căn bản không thể lên trên được. Mà đấu giá hội thì khẳng định sẽ có rất nhiều người tham gia, đại đa số mọi người đều là thực lực hoàng cấp trở xuống. Vậy thì những người kia làm sao mà đi lên từ lối này? Đây là núi tắt thôi, còn nếu như muốn đi vào theo lối chính diện thì nhất định phải ngồi xe chừng 4 giờ mới có thể qua đó, mà nơi đó hiện tại hẳn là đã bị phong cấm rồi. Cũng sẽ có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, với thân phận của chúng ta thì không thích hợp đi vào từ lối đó. Phạm Truy Phong giải thích, bốn người bọn họ là đại biểu cho bốn loại thân phận khác nhau. Từ người khác nếu tinh ý một chút có thể nhìn ra sự khác biệt của bốn người. Một khi cùng từ cửa chính tiến vào, vậy thì nhất định sẽ gây nên sự chú ý không cần thiết. Đến lúc đó có khả năng còn dẫn tới phiền toái. Vậy cái đấu giá hội này đến cùng là do ai tổ chức? Hạ Thiên lần nữa lại hỏi. Không biết, khả năng là không ai biết. Chỉ bất quá mọi người đều công nhận thực lực của người tổ chức đấu giá hội là rất mạnh. Đã từng có một cao thủ nửa bước địa cấp là muốn cướp đồ của người khác trong đấu giá hội. Cuối cùng, người ta đã đánh chết y ngay tại đương trường. Người xuất thủ chính là người tổ chức đấu giá hội. Phạm Truy Phong giải thích. Hắn đối với đấu giá hội này cũng không phải là quá hiểu rõ, nhưng hắn biết người tổ chức đấu giá là không bình thường. Lợi hại như vậy sao? Xem ra ta cũng không thể động thủ với người khác ở trong đó. Hà Thiên cũng không muốn bị người ta trực tiếp xử lý. Bất quá, hắn cũng xác nhận một điểm, đó chính là không ai dám động thủ ở bên trong đấu giá hội. Không động thủ thì Hà Thiên chả sợ bố quan thằng nào. Hắn tự nhịn công phu miệng lưỡi của mình chính là đệ nhị thiên hạ, còn đệ nhất chính là cô em gái của Triệu Long. Nàng há miệng thì xem như bố của Hà Thiên cũng không chịu nổi. Đó là một vị thần nguyền rủa. A-di-đà Phật, để ta tới trước. Triệu Sơn Hà nói xong ba chân bốn cẳng trực tiếp là chạy như bay tới vách đá, cước bộ rất ổn. Mỗi một bước chân cơ hồ đều để lại một dấu trên đường đi. Bởi vậy có thể thấy được là bản lĩnh nội lực của Triệu Sơn Hà thập phần thâm hậu. Hảo công phu, Phạm Truy Phong tán dương, ầm ầm. Triệu Sơn Hà trực tiếp chạy thẳng lên đỉnh núi. Các ngươi, ai tới đây? Triệu Sơn Hà lúc này đứng trên đỉnh núi hô to, để ta tới. Phạm Truy Phong nhìn thấy bộ pháp cường ngạnh của Triệu Sơn Hà cũng nổi lên hứng thú. Hắn thích nhất chính là chẳng diện như vậy. Mọi người cùng nhau so đấu, năng lực tương đương, không quản thắng thua, đều sẽ tạo thành khoái cảm rất lớn cho hắn. Chân phải của Phạm Truy Phong đạp lên vách đá, sau đó chân trái khẽ chuyển như nửa cái compa, thân thể đã xuất hiện ở vị trí trên 5 mét, sau đó chân phải lại chuyển, lại tăng thêm 5 mét. Cứ như vậy, hai chân của Phạm Truy Phong không ngừng quay nửa cung tròn, sau 20 lần cũng lên tới đỉnh núi. Đẹp, thân pháp này thực sự rất là đẹp, ta cảm giác giống như người nhảy múa mà lên vậy. Triệu Sơn Hà không ngừng tán dương, hắn bội phục Phạm Truy Phong phát ra từ nội tâm. Sau khi Phạm Truy Phong đứng vững bước chân, liền nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ, tới lượt ngươi, ta muốn để cho Hạ Thiên lên cuối. Được, Bạch Vũ nói xong mũi chân khẽ điểm trên mặt đất rồi bay lên. Cả người hắn tựa như một cây lông vũ vút lên cao, sau đó lại điểm mũi chân trên vách núi một cái, thân thể phiêu phiêu bay lên, mũi chân chỉ điểm thêm một lần nữa, thì thân thể đã an ổn rơi trên đỉnh núi. Lợi hại! Tất cả mọi người đều dùng con mắt kính nể nhìn về phía Bạch Vũ, hắn vậy mà chỉ điểm có hai lần lên vách núi đã lên tới đỉnh. Đúng là người có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ, không phải để trưng cho đẹp mắt, bản lĩnh này để những người khác không thể nào theo kịp. Ta dựa vào, ngươi đi lên phong cách như thế, để ta phải làm sao bây giờ? Hà Thiên lúc này cảm giác là không có gì để nói. Bạch Vũ đi lên thực sự quá tiêu sái đi. Nói cách khác là nếu như Hà Thiên không cách nào mà bay lên đẹp như Bạch Vũ, vậy thì hắn có lợi hại hơn hai người trước cũng sẽ không có gì đáng xem. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch là tại sao Phạm Truy Phong lại để cho Bạch Vũ lên trước. Mấy người bọn hắn quả thực là đang hố mình. Hắn để so thân phúc pháp với Bạch Vũ sao? Đây là trò đùa quốc tế à? Hà Thiên, đến lượt ngươi, cố lên. Ngươi có thể học theo dáng vẻ của Bạch Vũ. Phạm Truy Phong nở nụ cười. A-di-đà Phật, hết sức là được, Triệu Sơn Hà nói. Thế nhưng bộ dáng của hắn giống như là chẳng liên quan gì đến lời nói, mà vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Thiên, phảng phất muốn nhìn một chút xem Hạ Thiên bay lên so với Bạch Vũ có đẹp mắt hơn hay không. Cố lên, Bạch Vũ khẽ gật đầu, đồng thời cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Cả ba người bọn hắn cứ như vậy trông mong nhìn xuống phía dưới, đợi Hạ Thiên đi lên. Ba người các người chờ đó cho ta. Hạ Thiên cắn răng, hắn đang suy nghĩ làm cách nào để đi lên, mà nhất định phải đẹp mắt hoặc là không giống bình thường. Nếu không, coi như hắn có ra sức thế nào cũng không có khả năng siêu việt được Bạch Vũ. Suy tư một lát thì trên mặt Hạ Thiên đột nhiên hiện nét vui mừng, sau đó trong tay xuất hiện một thanh kinh đao, chính là tiền lại phi đao. Hắn muốn làm gì? Cây đao kia thế nhưng thập phần sắc bén, cẩn thận đừng có để mình tự trúng chiêu nha. Phạm Truy Phong, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên lấy ra kim đao thì hơi sững sờ. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy sự sắc bén của cây kim đao này. Lúc đó một trận chiến ở phía sau nhà của Hạ Thiên với Hạ Gia Quân, người của Hạ Gia đối chiến với một mình Hạ Thiên. Lúc đó là nơi kim đao đại triển thần uy. Đầu của những người kia bị cây phi đao màu vàng óng này nhẹ nhàng thu gặt. Bạch Vũ cũng là quan sát toàn bộ quá trình cây kim đao trong tay Hạ Thiên phát uy. Hắn không hiểu lúc này Hạ Thiên dùng cây phi đao này để làm gì. Nghe được lời nói của Phạm Truy Phong, Triệu Sơn Hà mới hiểu. Nguyên lan là Hạ Thiên vẫn còn lưu thủ, chứ nếu lúc ấy hắn vận dụng loại vũ khí này, vậy thì kim trung cháo có đỡ được hay không, vẫn còn chưa biết. Hiển nhiên là không thể. Ta tới đây. Khóe miệng của Hạ Thiên nhếch lên. Kim đao thế là do trong lòng hắn khống chế. Chỉ cần trong lòng hắn không có ý muốn giết người, không có chút thù hận sát khí nào, vậy thì kim đao sẽ biến thành một thanh vũ khí cùn. Mà chiều dài của sợi dây kim tuyến kia thì lại thập phần kinh khủng, cho nên Hạ Thiên có thể nhẹ nhàng ném nó bay lên đỉnh núi. Siêu một tiếng, sợi tơ vàng và kim đao quấn lên một thân cây đại thụ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Bạch Vũ và Phạm Truy Phong đồng thời sững sờ. Thời điểm bọn hắn thấy Hạ Thiên ném phi đao, liền biết là đối phương muốn làm gì. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới là sợi dây kim tuyến trên phi đao lại dài đến như vậy. Cây phi đao và sợi kim tuyến này có thể nhẹ nhàng thu gặt đầu của kẻ địch là huyền cấp, vậy mà lại không đem thân cây này cắt đứt. Điều này làm sao có thể chứ? Sợi kim tuyến và cây phi đao này chỉ đụng nhẹ một cái là đầu người sẽ rụng xuống, ngay cả xương cốt cũng không gánh nổi một kích. Vậy mà cái thân cây này lại không gãy. Phạm Truy Phong mặt vũ tràn đầy vẻ khó tưởng, hắn thực sự nghĩ mãi không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có chút cổ quái, Bạch Vũ cũng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Triệu Xuân Hà bây giờ mới biết được là phi đao này của Hạ Thiên có bao nhiêu sắc bén. Hắn hiện tại xác nhận là kim trung cháo của mình khẳng định ngăn không nổi, thế nhưng đồng thời hắn cũng có nghi vấn. Vì cái gì là cây phi đao trong miệng của Phạm Truy Phong, đầu người của huyền cấp cũng dễ dàng cắt bỏ lại không chém đứt một cái thân cây. Thời điểm mà Triệu Sơn Hà lên núi chính là sử dụng nội lực từng bước dẫm lên, Phạm Truy Phong thì là dùng sức bật yêu mỹ 20 lần đi lên, còn Bạch Vũ chỉ đạp hai cước dùng khinh công và thân pháp. Thế nhưng ba người bọn họ đều là vẻ mặt quái dị nhìn về Hạ Thiên. Hạ Thiên vậy mà một cước cũng không đạp vào vách đá, vẫn có thể bắn lên được. Hắn nhận dụng chính là nguyên lý đòn bẩy, kim đao kéo mạnh, kéo căng sợi dây để cái cây cong xuống. Hạ Thiên đã dùng cành thân cây làm đòn bẩy, vì lẽ đó khi mà buông tay kim đao thu lại, trực tiếp kéo Hạ Thiên bay vút lên, hắn dễ dàng lên được vách đá. Ách, cái này cũng được sao? Triệu Sơn Hà hơi sững sờ. Chúng ta hẳn là so đấu thân pháp, ngươi đây tính là cái gì? Phạm Truy Phong bất mãn nói. Nhẹ nhàng mà lên, ngươi không thấy trên tivi người ta đều là bay như vậy sao? Hạ Thiên giải thích, sau đó trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Không thể không nói lần này là Hạ Thiên thắng, ngay cả Bạch Vũ cũng không có bắt bẻ được. Hắn một cước cũng không dẫm vào vách núi, Bạch Vũ còn phải đạp hai cước đây. Vì lẽ đó xem như là Hạ Thiên thắng, nhưng hắn không thắng dựa vào khinh công, mà là dựa vào đầu óc. Uầy, ngươi có biết đường đi hay không mà hùng hục xông về phía trước? Phạm Truy Phong la lớn. Phía trước có vết tích người khác đã đi, rất hiển nhiên là có cao thủ từ nơi này đi lên, mà đi lên so với chúng ta sớm hơn. Sức quan sát của Hạ Thiên cũng không phải trưng cho đẹp, hắn liếc mắt liền thấy vết tích ở nơi này. Mặc dù người đi phía trước đã tận lực giảm bớt vết tích rồi, nhưng mà con mắt thấu thị của Hạ Thiên lại cộng thêm kinh nghiệm tác chiến trong rừng cây, nhìn ra một chút chuyện này là hết sức rõ ràng. Cẩn thận một chút, con đường này cũng không dễ đi đâu, đám người phía trước rất có thể sẽ lưu lại cạm bẫy, Phạm Truy Phong vội vàng hô lên. Tại sao lại phải lưu lại cạm bẫy? Hạ Thiên không hiểu. Những người có thể đi lên từ nơi này thì đều là cao thủ cả, mà bớt đi một cao thủ thì bớt đi một phần lực cạnh tranh. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên sẽ lưu lại một chút cạm bẫy, Phạm Truy Phong giải thích. Hạ Thiên thì cũng chẳng lo lắng đụng phải cạm bẫy làm gì, năng lực quan sát của hắn đâu phải trò đùa. Tác chiến trong rừng cây đối với hắn lại vô cùng quen thuộc. Vậy mà chơi cái dạng này với ta? Hạ Thiên không ngờ phát hiện ra quỷ lôi. Nhưng mà những quỷ lôi này là quỷ lôi thật chứ không phải quỷ lôi diễn tập. Hắn trực tiếp là gạt bỏ qua, sau đó tiếp tục đi tới. Về sau còn phát hiện ra một chút tơ mỏng rất nhỏ, thập phần sắc bén, tựa như sợi tơ vàng của kim đao vậy. Nếu như không cẩn thận quan sát thì đúng là rất khó phát hiện. Bất quá đã bị Hạ Thiên phát hiện thì có thể nhẹ nhàng phá bỏ. Sau khi ném ra kim đao, trực tiếp chặt đứt những sợi tơ này. Không tệ à, Hạ Thiên, xem ra bản lĩnh chiến rừng cây của ngươi xác thực là rất mạnh. Ta nguyên bản là nghĩ chúng ta phải tới đêm mới tới, nhưng hiện tại xem ra buổi chiều là đến rồi. Phạm Truy Phong tán thưởng. Hắn biết là Hạ Thiên từng lăn lộn trong quân đội và cũng biết hắn tinh thông về chiến trận rừng cây. Hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì. Bản lĩnh của những người này, ngay cả đám chiến hữu của ta trong quân đội cũng có thể nhẹ nhàng phát hiện. Hạ Thiên nhìn ra được là cơ quan này đều do một ít lính đặc chủng phổ thông lưu lại và còn là lính đặc chủng từng tham gia tác chiến trong rừng. Bọn hắn đại khái đi chừng khoảng một giờ thì Hạ Thiên nhìn thấy một cái đạo quán. Đây là một cái đạo quán rất lớn. Hắn không thể rõ ràng nơi này chẳng có phong cảnh hay là khu du lịch gì, tại sao lại có đạo quán ở đây. Mà những người du lịch bình thường căn bản không thể tới được nơi này, bởi vì dốc đứng bên này quá là dốc đi. Đạo quán này làm như thế nào dựng lên? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Muốn kiến tạo được cái đạo quán này hẳn là thập phần phí sức, bởi vì những cái loại hình đồ vật như là cần cẩu hay là thang treo căn bản lên không nổi. Ngay cả người bình thường muốn đi lên đây cũng khó, càng không cần phải nói là máy móc xe cộ. Đừng nhìn nữa, đi vào đi. Bên trong hiện tại khẳng định đã có không ít người rồi. Đạo quán dùng để tiếp đái, chứ còn sàn bán đấu giá chân chính còn nằm trong trận pháp phía sau cơ. Phạm Trì Phong vỗ vai của Hạ Thiên mà nói. Hắn lần đầu tiên tới nơi này, cũng cảm giác được thập phần khó mà tưởng tượng nổi. Dùng trình độ dốc đứng ở đây, xem như khách du lịch cũng không thể mò tới. Nếu như không phải là người trong đấu giá hội có người thả xuống thang mây, thì có lẽ rất nhiều người không vào được. Nhưng coi như là thang mây, nếu như không phải người trong giang hồ cũng không cách nào tiến tới. Coi như một ít thế lực, có người trùng hợp xông vào đây cũng sẽ bị người phòng vi ngoại vi ngăn lại. Bọn người Hạ Thiên hướng cửa nơi đó đi tới. Mấy người chúng ta tách ra đi thôi, bằng không thì sẽ quá chói mắt. Hạ Thiên nhìn mọi người mà nói. Tiếng nói vừa dứt thì Bạch Vũ đã không thấy tăm hơi. À dựa vào, có cần phải nhanh như vậy không? Hạ Thiên không còn gì để nói, sau đó thân thể hắn cũng trực tiếp lộn mèo lên một cái cây. Hắn dự định trước nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiến vào sau. Phạm Truy Phong và Triệu Sơn Hà thì cứ thế mà vào. Hạ Thiên một mực nhàn nhã nằm trên tảng cây, mặc dù hắn nằm đó vắt vẻo, nhưng vẫn có thể đem địa hình xung quanh quan sát không sai biệt lắm. Bởi vì lần đấu giá hội lần này mà Hạ Thiên ở nhà tu dưỡng khá lâu, tổn thương trên người hắn bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Uầy, ngươi nằm trên tảng cây làm gì vậy? Đúng lúc này thì có một đạo âm thanh thanh thúy chuyển tới. Hạ Thiên cúi đầu nhìn lại thì ra là một nữ tử ăn mặc cổ quái đang đứng bên cạnh gốc cây mà Hạ Thiên đang nằm. Nữ tử này vậy mà ăn mặc một thân cổ trang, không thể không nói là nếu như mặc trang phục thế này mà đi trên đường thì khẳng định sẽ bị mọi người vây xem như siếc khỉ. Nhưng mà ở đây thì lại khá thông thường, có một ít người vì phối hợp với lần đấu giá hội này cho nên cố ý ăn mặc thành như vậy. Nữ tử này cũng là một dạng như thế, tướng mạo của nàng khá thanh tú, có một loại cảm giác như người quá khứ xuyên việt tới đây. Không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, Hạ Thiên bất mãn nói. Quái nhân, nữ tử kia nói một câu. Sư muội, ngươi làm gì vậy? Chúng ta nhanh vào đi. Đúng lúc này có một nam tử từ phía sau đi tới. Quái nhân, ta không để ý tới ngươi. Người sư muội kia nói xong trực tiếp tiến vào đạo quán. Nam tử kia thì cẳng đầu, ngảnh giác, cảnh giác nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó cũng đi theo. Sư muội, về sau không nên phản ứng với dạng người xa lạ này. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp nhàn nhã nằm trên tảng cây. Dù sao thì đấu giá hội phải sau nửa đêm mới tiến hành, hắn hiện tại tiến vào cũng không có ý nghĩa. Bất quá Hạ Thiên rất hiếu kỳ, đến tột cùng là buổi tối nay phải ăn cái gì, ăn ở đâu. Người trong đạo quán đã càng ngày càng nhiều, vị trí của Hạ Thiên vừa vặn có thể thấy được tình cảnh tầng ngoài của đạo quán. Hắn không nghĩ tới lại có nhiều người đến như vậy, thời gian còn chưa tới nhưng nơi đây đã phải tụ tập hơn ngàn người. Mà những người này nhìn qua thân phận đều thần bí, bất quá cũng một số người nhận biết lẫn nhau, gặp mặt nói chuyện. Cũng có một số người thì an tĩnh đứng trong một góc, ánh mắt quét nhìn chung quanh, chẳng nói một lời. Bất quá, nơi này hấp dẫn nhất vẫn là số người của ẩn môn tới đây. Bọn hắn cũng không hề điệu thấp, kéo đến 5-6 người, rồi kết đoàn kết đội. Bất quá là người của ẩn môn thì cũng chia ra làm mấy phe mấy phái, cho dù là trong cùng một tông môn thì cũng là nội bộ minh tranh ấm đấu. Người của ẩn môn vừa đến thì lập tức có người đi qua lấy lòng. Bất quá đám người ẩn môn mắt đều cao hơn trời, bọn hắn xem thường những người này. Trong mắt bọn hắn thì những người này căn bản không xứng để trở thành bằng hữu. Bọn hắn là người của ẩn môn, vậy thì nhất định là phải khiến cho những người này không thể với tới. Đương nhiên, nếu như có một chút danh nhân hoặc những người có thực lực mạnh thì bọn hắn cũng sẽ cho chút mặt mũi. Bởi vì bọn hắn biết những người kia đều là bá chủ của các phe, cho chút mặt mũi thì về sau ra ngoài dễ làm việc. Người ở chỗ này chủ yếu nhất phải nhìn khí thế và cách ăn mặc. Sau khi người của ẩn môn tới thì đều mặc trang phục mang theo tiêu chí, vì lẽ đó ngoại nhân chỉ nhìn qua là nhận ra vai vế của bọn họ. Các người mau nhìn kìa, đó không phải là cao thủ nửa bước địa cấp, Thanh Dương lão nhân sao? Lúc này không biết là ai hô lên một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một lão già râu tóc bạc trắng từ cửa chính đi vào. Sắc mặt của lão nhân này thập phần nghiêm túc, vừa nhìn qua đã biết là cao thủ. Hắn đến để cho nhân khí chung quanh tăng vọt lên. Dù sao, Thanh Dương lão nhân cũng là một nhân vật như trong truyền thuyết. Ở trong Hoa Hạ thì cao thủ địa cấp cơ hồ không gặp, mà những người nửa bước địa cấp như hắn bây giờ lại trở thành đối tượng để cho người ta truy phủng. Nếu như ai có thể nhận biết một người là nửa bước địa cấp, vậy thì chỉ cần tuyên dương ra, cam đoan là không người nào dám trêu chọc. Nửa bước địa cấp nó vừa tượng trưng cho thân phận, lại vừa đại biểu cho lực lượng nữa. Thanh Dương tiên sinh, ngài hảo a. Một tên đệ tử ẩn môn tiến lên chào hỏi. Ân. Thanh Dương lão nhân khẽ gật đầu. Nếu như là người khác chào hỏi hắn thì có lẽ hắn sẽ không quan tâm, nhưng mà người của ẩn môn thì vẫn phải gật đầu một cái. Dù sao thì coi như hắn là nửa bước địa cấp cao thủ, nhưng ở trong ẩn môn, người lợi hại hơn so với hắn còn khối. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc vào cao thủ của ẩn môn. Mà những đệ tử ẩn môn kia cũng rất nguyện ý kết giao với dạng người như Thanh Dương lão nhân, bởi vì thực lực quán đủ mạnh, thanh danh đủ lớn. Nếu như có chuyện gì cần hỗ trợ, vậy thì Thanh Dương lão nhân chính là lựa chọn tốt nhất. Những người của ẩn môn cũng đều tự tiến lên, chào hỏi với Thanh Dương lão nhân. Mà có người cũng chủ động nhường ra chỗ ngồi cho Thanh Dương lão nhân. Hắn cũng gật đầu với đối phương, người kia liền thập phần hưng phấn. Dùng một cái chỗ ngồi liền để cho Thanh Dương lão nhân quen mặt cũng tốt. Đậu má, Mã Nguyên Nghĩa đại sư, ta vậy mà trông thấy Mã Nguyên Nghĩa đại sư kìa. Đột nhiên có người mở miệng hô, âm thanh này để tất cả mọi người hưng phấn nhìn ra phía cổng. Mã Nguyên Nghĩa là ai? Là một đại sư đan dược, luyện đan danh gia. Ở trong toàn bộ Hà Hạ này thì tất cả đan dược mà có danh tiếng đều xuất ra từ trên tay hắn. Đây cũng là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng bây giờ lại có người thấy được Mã Nguyên Nghĩa đại sư. Ở đâu? Người ở đâu? Mọi người vội vàng hô lên. Ở bên ngoài, sắp tiến vào. Người bên ngoài hô lên, lúc này bọn hắn đều đặc biệt hưng phấn. Mặc dù mọi người không có ai biết thực lực của Mã Nguyên Nghĩa kia rốt cuộc như thế nào, nhưng bọn hắn đều biết về kỹ thuật luyện đan của Mã Nguyên Nghĩa đại sư. Rất nhanh thì Mã Nguyên Nghĩa đã đi tới cửa chính. Hắn năm nay đã hơn 100 tuổi, nhưng mà cả người nhìn qua so với Thanh Dương lão nhân vừa rồi còn muốn trẻ hơn nhiều. Tóc màu đen không dài, râu ria cạo phi thường sạch sẽ, cả người nhìn qua chỉ từng 40-50 mà thôi. Mọi người hảo à? Mã Nguyên Nghĩa nhìn qua thập phần hiền hòa, nở nụ cười chào hỏi mọi người. Hạ Thiên cũng từ trên tầng cây trực tiếp nhảy xuống mà đi vào bên trong. Không thể không nói, Mã Nguyên Nghĩa và Thanh Dương lão nhân tạo thành chênh lệch rất rõ ràng. Thanh Dương lão nhân làm người cao ngạo, không cho người ta mặt mũi. Mặc dù mọi người đều tôn kính hắn, nhưng phần lớn kính sợ là nhiều hơn. Thế nhưng, Mã Nguyên Nghĩa đại sư thì lại rất khác biệt. Hắn làm người hiền hòa, chào hỏi tất cả mọi người. Tất cả mọi người càng thêm nguyện ý là tiếp xúc với dạng người như Mã Nguyên Nghĩa. Mà người này đúng là không có giá đỡ nha. Người nổi danh giống như hắn lại còn không có giá đỡ, thì tất cả mọi người tôn kính đều xuất phát từ nội tâm. Nhìn thấy Mã Nguyên Nghĩa có được nhân khí cao như vậy, trong lòng Thanh Dương lão nhân cũng thập phần khó chịu. Hắn vừa rồi còn được hưởng thụ ánh mắt của người khác, nhưng Mã Nguyên Nghĩa vừa đến thì tất cả danh tiếng đều thuộc về đối phương. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao thì Mã Nguyên Nghĩa đại sư này được mọi người tôn kính, coi như là hắn cũng cần có địa phương mà muốn Mã Nguyên Nghĩa trợ giúp. Vì lẽ đó mà Thanh Dương lão nhân vẫn chủ động chào hỏi. Dạng người giống như Mã Nguyên Nghĩa này có bản lĩnh nào khác hay không là không biết, nhưng riêng về thuật luyện đan, mọi người tự nhiên là thập phần tôn kính. Vì vậy cũng có người tự động nhường ra cho một chỗ ngồi, khoảng cách với Thanh Dương lão nhân không xa. Nhìn thấy Thanh Dương lão nhân chủ động chào hỏi, Mã Nguyên Nghĩa đại sư cũng khẽ gật đầu biểu thị hữu hảo. Bất quá hai người này rõ ràng là không quen. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Lần đấu giá hội này vậy mà ngay cả Thanh Dương lão nhân và Mã Nguyên Nghĩa đại sư đều bị hấp dẫn tới. Bởi vậy có thể thấy được là đồ vật xuất hiện trên đấu giá hội khẳng định sẽ có đồ rất tốt. Thời điểm Hạ Thiên đi tới thì hoàn toàn là không bị ai quan tâm. Cùng với Mã Nguyên Nghĩa và Thanh Dương lão nhân là hoàn toàn khác biệt. Hắn tựa như là khách qua đường cứ thế tiến vào. Nhưng người kia ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn một chút. Ta dựa vào, đãi ngộ sao mà khác biệt quá vậy. Hạ Thiên cảm giác không còn gì để nói. Quỷ, quái nhân. Đột nhiên có một âm thanh xuất hiện bên trái của Hạ Thiên. Quay đầu nhìn lại thì chính là nữ tử ăn mặc như xuyên không. Thời điểm nàng nhìn thấy Hạ Thiên liền trực tiếp chạy tới. Sư muội, người qua đó làm gì? Vị sư huynh sau lưng nữ tử kia cũng vội vàng đuổi theo. Quái nhân, người đến đây. Ta còn tưởng rằng là người một mực ở trên tảng cây chứ. Nữ tử kia nhìn Hạ Thiên mà nói. Gió lớn trên cây nên xuống nghỉ ngơi một chút, Hạ Thiên giải thích. Sư muội, không nên nói chuyện với người lạ. Người sư huynh kia cảnh giác nhìn Hạ Thiên, thật giống như là Hạ Thiên muốn đoạt nữ nhân của hắn vậy, mặt mũi tràn đầy địch ý. Ai nha, sư huynh, ngươi làm cái gì à? Ta thật không dễ dàng đụng phải một người có ý tứ như vậy. Nữ tử kia bất mãn nhìn về phía sư huynh của nàng. Nàng trước đó đã cảm thấy hứng thú đối với Hạ Thiên, người khác sau khi tới đây thì đều hận không thể lập tức tiến vào trong tiểu sảnh, nhưng đối phương lại không cần kết giao bằng hữu, cứ nằm gác trên cây. Hắn giống như là muốn đi ngủ vậy. Đây quả thực là lãng phí thời cơ. Sư muội, sư phụ để cho ta trông chừng ngươi, ta liền nhất định phải bảo hộ ngươi. Người sư huynh kia thập phần nghiêm túc mà nói. Hạ Thiên nhìn thấy dáng vẻ của vị sư huynh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thập phần thức thời tiến vào bên trong. Ta không cần ngươi tới bảo hộ. Uy, quái nhân, đi đâu vậy? Chờ ta một chút. Nữ tử kia nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên mà chạy tới. Sư muội, gã sư huynh cũng cùn cút chạy theo. Ngươi đi theo ta làm gì? Ta sợ là sư huynh ngươi một hồi nữa sẽ ăn thịt ta. Hạ Thiên nhìn nữ tử mà nói. Nhỏ vọn như vậy làm gì chứ? Ta gọi là Lục An Huy, ngươi tên gì? Lục An Huy nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy dạng người như Hạ Thiên, mình chủ động muốn kết giao bằng hữu, vậy mà hắn lại lười phản ứng với mình. Sư muội, sao ngươi có thể đem tên của mình nói cho người khác biết chứ? Sư huynh kia cũng đuổi theo tới, hắn nghe được sư muội đem tên báo cho Hạ Thiên, liền có chút không cao hứng. Sự tình của ta không cần ngươi quan tâm, ta đang kết giao bằng hữu, ngươi còn dám nói chuyện thì ta không để ý tới ngươi nữa. Lục An Huy phẫn nộ nhìn sư huynh của mình. Sư huynh sau khi nghe được lời nàng quả nhiên không nói gì nữa, bất quá vẻ mặt vẫn cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên hữu hảo đưa tay phải ra. Quỳ, ngươi làm gì? Còn muốn chiếm tiện nghi của sư muội ta? Ngươi có tin ta đánh bay ngươi không? Người sư huynh kia hết sức bất mãn nói. Đúng lúc này có một âm thanh truyền đến đem ánh mắt của cả ba người hấp dẫn tới đây. Chính là Thanh Dương lão nhân. Mới vừa rồi chính là Thanh Dương lão nhân xuất thủ. Hắn chỉ dùng một chiêu liền đem cao thủ huyền cấp sơ kỳ đả thương. Thanh Dương lão quỷ, ngươi không nên quá cản rỡ. Người gục ngã dưới đất kia vẻ mặt oán hận nhìn Thanh Dương lão nhân mà nói. Hử, ngươi thì tính là cái gì cũng dám ngồi bên cạnh ta. Thanh Dương lão nhân hử lạnh một tiếng khinh thường nói. Tên huyền cấp sơ kỳ vừa rồi cũng đã chào hỏi Thanh Dương lão nhân. Thế nhưng Thanh Dương lão nhân không để ý tới hắn. Người kia cảm giác là mình rất mất mặt. Bất kể nói thế nào thì cũng là một cao thủ huyền cấp. Thế là hắn trực tiếp ngồi xuống đất bên cạnh Thanh Dương lão nhân. Thời điểm hắn vừa ngồi xuống, Thanh Dương lão nhân liền đem ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó trực tiếp cầm hắn ném ra ngoài. Tốt, xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thua, nhưng ngươi trả đó cho ta, thù này sau này sẽ báo. Người kia mặt đầy oán hận nhìn về phía Thanh Dương lão nhân mà nói. Hắn cảm giác hôm nay mình mất hết cả mặt mũi, mà hắn cũng không phải là không trở lại. Chỉ tại hắn không phải đối thủ của Thanh Dương lão nhân, vì lẽ đó lần này ăn thua thiệt, bất quá trước khi đi vẫn phải thả một lời hung ác. Nếu không hắn về sau như thế nào lăn lộn giang hồ nữa. Muốn đi, ta để cho ngươi đi rồi sao? Thanh Dương lão nhân đột nhiên mở miệng, âm thanh của hắn phảng phất như ma quỷ, để cho người sau nghe được, lưng không tự chủ túa mồ hôi lạnh, đặc biệt là cao thủ huyền cấp sơ kỳ kia. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cao thủ huyền cấp sơ kỳ kia sợ hãi nhìn về phía Thanh Dương lão nhân, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Còn có thể thế nào? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, đương nhiên phải giết ngươi thì mới hả giận. Thanh Dương lão nhân giọng nói băng lãnh, ánh mắt quán khóa chặt vào thanh niên kia. Không, ngươi không thể làm như thế. Đây là khu vực đấu giá hội. Nếu ngươi giết ta, người của đấu giá hội sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người kia vừa rồi còn vì mặt mũi của mình mà buông lời hung ác, nhưng không nghĩ tới hắn lại thực sự đem Thanh Dương lão nhân chọc giận. Thanh Dương lão nhân hiện tại muốn giết hắn. Chỉ cần không giết ngươi ở trong đấu giá hội, vậy thì người của đấu giá hội sẽ không quản. Thanh Dương lão nhân nói xong, thân ảnh liền xuất hiện ngay bên cạnh cao thủ huyền cấp sơ kỳ kia, một chảo chộp lấy. Cao thủ huyền cấp sơ kỳ cả người thất khiếu chảy máu, bị Thanh Dương lão nhân bóp nát. Thật sự là một gia hỏa ác độc, Hạ Thiên thản nhiên nói. Âm thanh quán không lớn, nhưng mà Thanh Dương lão nhân vẫn là nghe được. Bá đạo, cường thế và lợi hại. Thanh Dương lão nhân đây là hướng tất cả mọi người triển lộ thực lực của hắn. Hắn đây cũng là lập uy, để cho những người không tôn trọng hắn phải biết là hắn không dễ chọc. Mà hắn như thế cũng đưa tới tác dụng chấn nhiếp. Đợi đến thời điểm bán đấu giá đồ vật mà hắn muốn đập thì người bình thường sẽ không dám tranh đoạt với hắn. Đây chính là sự tình mà làm một lần lại có thu được nhiều hiệu quả. Vừa rồi người kia chẳng qua là không thức thời, không ngờ lại choán một cơ hội lập uy. Thật là lợi hại, không hổ là Thanh Dương lão nhân, một cao thủ huyền cấp vậy mà trực tiếp bị miễu sát. Người mạnh như vậy tới tham gia đấu giá, xem ra một hồi nữa chúng ta cũng không dễ đập nha. Đúng vậy, tất cả mọi người nhất định phải cho Thanh Dương lão nhân mặt mũi, đến lúc đó mà ai dám tranh đoạt đi ra ngoài thì coi như thảm rồi. Những người còn lại nhỏ giọng nghị luận. Đúng lúc này thì mọi người nghe được một âm thanh. Trong này không ngờ lại có người nói Thanh Dương lão nhân là lão gia hỏa tàn nhẫn, hơn nữa không ngờ lại xưng hô với lão là lão gia hỏa, đây quả thực là không có lễ phép. Thanh Dương lão nhân vừa lập uy, lại có người dám nói về hắn như vậy, đây quả thực không khác nào là đang tìm chết. Thanh Dương lão nhân nhướng mày, hắn biết người lúc này mà còn dám nói loại lời như vậy chỉ có hai loại khả năng, không phải cao thủ thì chính là đần độn. Thế nhưng, thanh âm vừa rồi lại để hắn nghe ra không biết từ phương nào phát ra, điều này chứng minh rất có thể là một cao thủ. Hiện tại, nếu như để hắn đi va chạm với một cao thủ, Vậy hiển nhiên không phải là một hành vi sáng suốt. Vì thế hắn dứt khoát giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy, trở về vị trí vừa rồi. Đám người cũng không coi chuyện này thành chuyện to tát gì, rất nhanh mọi người tiếp tục nói chuyện với nhau. Trải qua sự tình vừa rồi, thì phạm vi quanh người Thanh Dương lão nhân trong vòng 5 mét, không có bất kỳ người nào. Bọn hắn đều sợ là trong lúc lô đãng lại đem Thanh Dương lão nhân này đắc tội, đến lúc đó thì coi như thảm rồi. Bọn hắn còn sống chưa có đủ. Ngay cả những người của ẩn môn cũng không nguyện ý trêu chọc người như Thanh Dương lão nhân. Dù sao lão thế nhưng là một cao thủ. Vạn nhất mà gọi là động nộ ra, Thanh Dương lão nhân lại không cố kỵ của bọn họ mà trực tiếp giết chết, vậy thì tình huống liền không xong. Hà Thiên quét mắt một vòng, liền phát hiện ra thân ảnh của Triệu Sơn Hà. Về phần Bạch Vũ và Phạm Tri Phong hai người này thì không thấy đâu cả. Uầy, quái nhân, ngươi vừa rồi là không muốn sống nữa sao? Tại sao lại dám nói câu đó? Lục An Huy thấp giọng nói, nàng phảng phất sợ người khác biết được. Vừa rồi, Hạ Thiên nói ra một câu để cho sau lưng nàng túa cả mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi ai cũng biết là không tốt. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa thì cũng đừng nên liên lụy chúng ta. Sư huynh của Lục An Huy phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ba người bọn họ đang đứng chung một chỗ. Nếu như Thanh Dương lão nhân động thủ thì rất có thể đem cả ba người đều đánh chết. Các người đang nói gì vậy? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía hai người bọn họ. Ta chính là nói sự tình vừa rồi, ngươi gọi Thanh Dương lão nhân là lã giao hỏa độc ác. Mặc dù là hắn quả thật có chút tàn nhẫn, nhưng căn bản không có người nào dám nói, Lục Hàn Huy giải thích. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn biết mình đã quen miệng vì lẽ đó là không chú ý tới chi tiết, không có ý tứ như vậy. Hử! Lục An Huy và sư huynh của Lục An Huy nhìn Hạ Thiên xin lỗi thống khoái như vậy, liền cảm thấy là Hạ Thiên nhất định không có bản sự gì, nếu không thì làm sao có thể dễ dàng nói ra một câu không có ý tứ. Phải biết rằng cao thủ thực lực càng mạnh thì càng không dễ xin lỗi người khác, tựa như cao thủ huyền cấp kia vậy. Nếu nhắn nói xin lỗi sớm một chút thì nó không chừng Thanh Dương lão nhân cũng không giết hắn. Lão đại, chính là hai người bọn họ. Đúng lúc này có mấy người khí thế hung hăng hướng huynh muội của Lục An Huy đi tới, mà người nói chuyện thì mặt mũi sưng vù, nhìn qua thập phần là buồn cười như cái đầu heo vậy. Hử, lại là cái thứ không biết xấu hổ này. Lục An Huy thập phần không khách khí mà mắng. Tính đến cái người mặt mũi sưng vù kia, tổng cộng lần này là có 5 người đi tới. Mấy người này trên đường đi rất nghênh ngang, người chung quanh nhìn thấy có náo nhiệt cũng đều tự giác tránh ra một con đường. Hạ Thiên vừa định tránh ra, thế nhưng mà bây giờ quan sát thấy mình đang đứng với hai người này mà muốn tránh ra thì sẽ không tốt, vậy là không đi nữa. Tính là người có chút cốt khí. Sư huynh của Lục An Huy thấy Hạ Thiên không đi, tán dương một câu. Chính là ba người các ngươi đã thương người của ta xong. Người cầm đầu lúc này là tới trước mặt của Lục An Huy. Bàn chân dùng sức dẫm mạnh trên mặt đất, khí thế cường đại nháy mắt bạo phát ra. Huyền cấp, lại là cao thủ huyền cấp. Đám người chung quanh đều ném tới ánh mắt kinh ngạc. Cuộc bán đấu giá này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Vậy mà có nhiều cao thủ huyền cấp như vậy. Ở trong Hoa Hạ, chỉ cần có được thực lực huyền cấp có thể tính là cao thủ một phương. Trong 5 người này thế mà đã có một cao thủ huyền cấp. Tất cả mọi người đều đồng tình nhìn về phía ba người Lục An Huy. Chính là ta đánh, thế nào? Hắn lại dám đùa bỡn ta, ta không đánh chết hắn đã coi như nhân từ rồi. Lục An Huy không chút khách khí mà nói. Nàng thế mà bị người ta đùa giỡn, cái này sao có thể nhẫn được? Cho nên nàng dứt khoát là trực tiếp đem người kia đánh cho mặt mũi bầm dập. Hừ, ta không quản nguyên nhân là gì, tóm lại đánh người của ta là không được. Người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, cường thế nhìn Lục An Huy mà nói. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Chỉ cần ngươi chịu theo huynh đệ ta chơi một đêm, ta liền bỏ qua cho ngươi cùng với hai tên gia hỏa sau lưng ngươi. Nếu không, ta không chỉ bắt ngươi mà còn giết cả hai người bọn chúng. Hắn vậy mà mang Hạ Thiên và sư huynh của Lục An Huy ra áp chế để làm thẻ đánh bạc. Đáng chết, các ngươi lại dám xem thường ta như thế. Sư muội, ngươi tránh ra. Hôm nay ta phải giáo huấn thật tốt đám gia hỏa này. Sư huynh của Lục An Huy phẫn nộ nói, sau đó trực tiếp dấn lên phía trước. Ân, cẩn thận một chút, sư huynh, đừng đánh chết người. Sư phụ không có chúng ta giết người đâu. Lục An Huy khẽ gật đầu. Nghe được lời của Lục An Huy, đám người chung quanh đều sững sờ. Bọn hắn hướng Lục An Huy ném tới ánh mắt khinh thường. Lục An Huy này lại còn nói là không cho sư huynh của nàng giết người, thật giống như là sư huynh nàng có thể tùy tiện giết chết cao thủ huyền cấp vậy. Hơn nữa một lần còn là 5 người, mấy người khác cũng đều có thực lực hoàng cấp hậu kỳ chứ bộ. Bọn hắn đều cho rằng là Lục An Huy đang khoác lác, hoặc là nói bọn hắn căn bản không nhìn ra được đối phương là cao thủ huyền cấp. Ngay cả cao thủ huyền cấp cũng nhìn không ra, thì nhất định là thổ báo tử từ nơi hẻo lánh nào đó ra đời. Được rồi, yên tâm đi, bất quá nhất định phải cho bọn chúng một bài học. Sư huynh của Lục An Huy khẽ gật đầu. Hừ, tên cao thủ huyền cấp kia hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, nhìn về phía sư huynh của Lục An Huy, mà trên mặt còn ẩn chứa một tia phẫn nộ. Rõng ràng, ngươi đây là đang bức ta giết ngươi. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Sư huynh của Lục An Huy nhìn mấy người mà quát. Cổ quái, nội lực của hắn vậy mà tất cả đều lưu thông ở trên các thượng kinh mạch. Đây là phương pháp tu luyện gì chứ? Hạ Thiên dùng con mắt thấu thị nhìn về phía các huyệt đạo của sư huynh Lục An Huy, kinh ngạc nói ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.